Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nó đã quá khuya, cho nên anh không gọi em. Ba em có gọi điện thoại tới sao? Trong lòng thoáng cả kinh, người nhà cô rất ít khi liên lạc với cô, trừ phi là cô chủ động gọi về nhà. Ừ, chính là điện thoại cho em. Anh sợ rằng sẽ đánh thức em cho nên liền nhận điện thoại, thật là xin lỗi. Ba em có nói là chuyện gì hay không? Vốn là Vũ Phiên còn định đợi Củ Bộ Ung đi làm thì nằm xuống ngủ bù. Nhưng bây giờ cơn buồn ngủ của cô đã hoàn toàn biến mất. Cô chỉ muốn biết bà cô tìm cô rốt cuộc là có chuyện gì. Không có, nhưng mà hình như là có việc gấp. Nỗi lo lắng hiện lên gương mặt của cô, khiến cho Củ Bộ Ung có một chút lo lắng. Nếu như có gì đó không ổn, vậy thì anh đưa em về nhà. Hôm nay không tới công ty cũng không sao. Không cần đâu, em có thể tự về nhà mà. Cô xua tay một cái rồi lắc đầu. Hôm nay là ngày rất quan trọng, anh mau đến công ty đi. Anh quên anh còn hẹn tất cả nhân vật đầu ngành đi họp hay sao? Không tới là không được đâu. Thôi được rồi, anh đi đi, em sẽ không có việc gì đâu. Cô đem Củ Bộ Ung đẩy tới cửa. Có lẽ ba em chỉ là gọi điện thoại tới hỏi xem em có muốn về nhà giúp mẹ tổ chức sinh nhật không mà thôi. Anh lo lắng cái chuyện nhỏ nhặt như vậy làm gì chứ? Thôi được rồi, vậy thì anh đến công ty đây. Em nhớ nấu một bữa ăn ngon chờ anh tan việc nhé. Nói rồi anh hôn trên mặt của Vũ Viên đi ra khỏi gian phòng. Không biết là có chuyện gì nhỉ? Khi cửa phòng đóng kỹ, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, xác định xe của anh đã chạy khỏi cửa, Vũ Viên mới dám gọi điện thoại di động về nhà. Điện thoại trong nhà vang lên mấy tiếng, bà cô liền cấp cấp nghe. Bà, con nghe bộ ông nói ba tìm con sao? Còn rốt cuộc bây giờ mới gọi về sao? Giọng của bà lệnh cực kỳ tức giận. Làm sao thế ạ? Trong điện thoại nói không tiện, con bây giờ lập tức trở về nhà một chuyến cho ba. Nhưng mà con... Thế nào hả? Có phải mày sống những ngày tốt đẹp rồi nên chỉ nhớ rõ mình hưởng lạc mà quên mất em mày như thế nào sao? Nghe được giọng điệu khó chịu của ba lệnh, lòng của Vũ Viên lạnh hơn phân nửa. Con không phải là có ý đó. Nếu không con lập tức quay về, mọi người đều ở nhà chứ ạ? Có chuyện lớn xảy ra với Vũ Tiệp rồi. Chúng ta không có ở nhà thì có thể ở đâu chứ? Nhanh lên mà quay về nhà một chút đi. Sau khi ngắt điện thoại di động, Vũ Viên lập tức vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, rồi sau đó cầm túi sách liền đi ra khỏi nhà. Những ngày sống thoải mái hạnh phúc, cô đã quên mình là kẻ thế thân chứ không phải là Vũ Tiệp. Hơn nữa cô còn không chủ động nói với Vũ Tiệp rằng thân thế của Củ Bộ Ưng đã tốt lên rồi, anh đã không cần phải ngồi xe lăn nữa. Chẳng lẽ là cô muốn độc chiếm anh rồi sao? Tại sao? Ta lại sinh ra một đứa con ích kỷ như vậy? Tại sao mày không nghĩ tới Vũ Tiệp hả? Vũ Viên vừa mới mở cửa nhà, mẹ cô đã xông tới trước mặt mà mắng cho cô một trận. Từ trước tới nay, bà mẹ chưa từng vui vẻ với cô. Vũ Viên cảm thấy mình bị mắng thật là oan ức. Nhưng mà trước đây, cô giống như là đem tất cả đau khổ mà nhịn xuống. Có việc gấp gì ba mẹ tìm con à? Trong điện thoại, bà nói Vũ Tiệp gặp chuyện gì? Vũ Tiệp đã xảy ra chuyện rồi. Chuyện của nó rất là nghiêm trọng đó. Nói tới đây, hốc mắt của mẹ cô đã đỏ lên. Tay bà nắm chặt tay của Vũ Viên, sức lực lớn đến mức làm tay cô đau. Vũ Viên nhẹ nhàng trao hàng lông mày, cố nhịn đau đớn mà cất tiếng hỏi. Là như thế nào ạ? Vũ Tiệp đã trêu chọc vào người của Hắc Đạo, bị người ta cho... Mẹ cô khóc không thành tiếng. Bị người ta cho như thế nào à? Vũ Viên một lòng hồi hộp lo sợ mà hỏi mẹ. Mẹ à, mẹ đừng khóc nữa. Mẹ mau nói đi, Vũ Tiệp như thế nào rồi? Tầm mắt của Vũ Viên lại nhìn về phía ba cô. Bà mau nói rõ xem Vũ Tiệp như thế nào. Vũ Tiệp bị người ta cường bạo, thậm chí... Cường bạo ư? Nghe thế vậy thì Vũ Viên lạnh cả người. Em ấy làm sao lại có thể như vậy? Thậm chí là còn thế nào? Bọn Hắc Đạo còn gọi rất nhiều tay chân đến, thay nhau mà cường đạo Vũ Tiệp, cuối cùng đem nó vứt đến một nơi vắng vẻ. May là nhờ có người đi đường mà phát hiện, nhưng khi tìm được nó, toàn thân nó đều là vết thương, đưa đến bệnh viện kiểm tra, hạ thể của nó còn bị xẻ rách, bị thương nghiêm trọng. Bây giờ em ấy ở phòng nào à? Ngay lúc này đây cô chỉ muốn nhìn thấy Vũ Tiệp giống như là trước đây, cho dù nó có kiêu căng cỡ nào, ích kỷ đến đâu thì vẫn là em gái của cô, họ còn là chị em tốt nữa. Con bé từ bệnh viện đã về được hơn 2 tuần rồi. Nó vẫn tự giam mình ở trong phòng, hỏi cái gì cũng không nói, chỉ muốn nó gặp con thôi. Vậy thì con sẽ vào với em. Cô đem túi sách đặt xuống ghế salon rồi lập tức đi vào phòng của Vũ Tiệp. Vũ Tiệp khuôn mặt không trang điểm ngồi trên giường, cả người mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, nước mắt chảy dài trên hai má phảng phất như là vô hồn. Vũ Tiệp à? Nghe thấy tiếng của Vũ Viên thì Vũ Tiệp quay đầu nhìn cô. Chị à? Vũ Tiệp ôm cô mà gào khóc. Chị à, Bọn chúng thay nhau cường bạo em. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net